Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1345, trở về tam phẩm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ tình La Hán tạm dừng một lát, như xúc lực, Hứa Thất An có thể cảm nhận được khí tức phía sau đang tăng lên trên diện rộng. Cái này giống với tình huống lúc trước cái tay cụt của thần thù nhổ phong ma đinh. Độ tình La Hán dựng ngón tay như kiếm, cách không điểm ở trên hai cây phong ma đinh sau lưng Hứa Thất An. Đầu ngón tay bắn ra tia chớp màu vàng, liên tiếp điểm lên trong một cái đinh ở đốc mạch. Sau lưng Hứa Thất An tê dần, như bị người ta đâm một kiếm, mà đau đớn như vậy. Mới là bắt đầu, cánh tay phải khô gầy của Độ tình La Hán, cơ bắp bỗng nhiên bành trướng. Mờ u bàn tay nổi gân xanh, theo lão phát lực kéo. Phong ma đinh từng chút một nhô ra, điều này dẫn tới miệng vết thương của Hứa Thất An nứt nẻ, dẫn tới 7 cây phong ma đinh còn thừa cộng hưởng lẫn nhau, cùng nhau kháng cự. Ô, Hứa Thất An thét lớn một tiếng, hai mắt biến thành màu đen từng đợt, tuyến mồ hôi điên cuồng tiết ra, khuôn mặt đã đau đớn mà tỏ ra dữ tợn. Phản ứng của hắn so với lần trước tốt hơn rất nhiều, không phải đau đớn hạ xuống, mà là sau khi nguyên thần khôi phục, nhẫn nại đối với đau khổ tăng cường. Nhưng Độ tình La Hán hao tổn cũng không nhỏ bé hơn so với cái tay cụt của thần thù. Thân hình khô gầy của lão đã bành trướng tới trình độ không thua một vị kim cương. Từng tia sáng yếu ớt màu vàng chạy ở ngoài thân, tia chớp màu vàng của đầu ngón tay chói mắt, như tia lửa điện công suất chạy đến lớn nhất. Mặt khác, vầng sáng cái gáy lão không nhu hòa nữa, nở rộ ra ánh sáng mãnh liệt, sáng quắc chói mắt. Giờ này khắc này, nếu có ai vừa vặn nhìn về phía Quan Tinh lâu, sẽ nhìn thấy một quầng sáng như mặt trời trên tầng đỉnh. Quá trình này kéo dài 5 phút đồng hồ, rốt cuộc trong hai tiếng vang thanh thúy, đinh, hai cây phong ma đinh rơi xuống đất. Theo phong ma đinh rơi xuống đất, khí tức Độ tình La Hán kịch liệt suy yếu, thân hình mất nước, khôi phục hình tượng khô héo gầy yếu. Lão nhắm lại đôi mắt tràn ngập mỏi mệt, im lặng chắp tay. Sau khi phong ma đinh phong ấn đốc mạch nhổ ra, khí cơ trong đan điền giống như nước có ga trong chai cola từng bị điên cuồng sóc, bao bọc đánh sập vách ngăn, nháy mắt quán thông đốc mạch, phun trào ra. Giống, Hứa Thất An cất tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, trong cổ họng bùng nổ ra Phật môn sư tử hống. Khí cơ từ trong cổ họng, trong mắt, trong huyệt bách hội hắn phun trào ra, lao thẳng lên trời. Trên không Quan Tinh lâu, tầng tầng mây trắng lập tức tan rã, cả ngôi lầu Ti Thiên Giám khẽ chấn động, như một trận động đất. Uy thế của tam phẩm võ phu khủng bố như vậy, trong kinh thành, từng ánh mắt nhìn lại, võ giả quan phủ, võ phu giang hồ, khách khanh quý tộc, cao thủ nhân tông vân vân, toàn bộ tu sĩ đều chú ý tới động tĩnh ở Quan Tinh lâu. An Thần Điện, Vĩnh Hưng Đế vừa dùng xong bữa tối, nghe thấy một tiếng sư tử giống tựa như sấm vang từ nơi xa bùng nổ. Thanh âm truyền tới trong hoàng cung, đã có chút sai lệch, đã xảy ra cái gì? Vĩnh Hưng Đế ở dưới hoạn quan trong điện vây quanh, vội vàng chạy đi Ti Thiên Giám. Hắn ở dưới mái hiên ngóng nhìn Ti Thiên Giám, chỉ thấy ánh chiều tà như máu. Trên không Quan Tinh lâu không có lấy một đám mây trắng, mà chung quanh lại có tầng mây dạng gợn sóng ngưng kết, như là bị lực lượng nào đó cứng rắn từ trung tâm đánh tan, hướng bốn phía trùng điệp chồng chất. Có lẽ là giám chính tu hành có đốn ngộ. Thái giám trẻ tuổi bên cạnh cười nói, loại hiện tượng lạ này xảy ra ở nơi nào cũng phải đề phòng cùng truy cứu, nhưng xảy ra ở Ti Thiên Giám, liền chỉ cần xem náo nhiệt là được. Dù sao không có khả năng có người có thể quấy rối ở Ti Thiên Giám. Sắc mặt Vĩnh Hưng Đế hơi chuyển sang thoải mái, khẽ gật đầu, đang muốn về trong điện nghỉ ngơi, bỗng nhíu mày một lần, dặn dò thái giám bên người, người đi mang thống lĩnh cấm quân đang trực gọi đến, làm số lượng không nhiều lắm hoàng tử, cứng cỏi, sống qua luyện tinh cảnh trong con nối dõi của Nguyên Cảnh Đế. Hắn bây giờ là tu vi luyện khí cảnh, tuy bởi vì chịu giới hạn từ thiên phú, cùng với chăm chỉ chính vụ, hoàng phế tu vi, nhưng hắn làm võ giả. Khí cơ hệ thống của bản thân vẫn có thể phân biệt. Khí cơ là năng lượng chỉ võ phu có. Tuy nói hệ thống khác đến cao phẩm, cũng có thể cưỡng ép luyện khí. Nhưng càng nhiều là gia tăng một loại thủ đoạn mang tính phụ trợ. Chỉ một lát, thống lĩnh cấm quân dẫn vệ binh vội vàng chạy tới. Vĩnh Hưng Đế đứng dưới mái hiên, quan sát thống lĩnh cấm quân dưới bậc thang. Động tĩnh Ti Thiên Giám vừa rồi là khí cơ dao động phải không? Thống lĩnh cấm quân ôm quyền nói. Chính là khí cơ dao động. Vĩnh Hưng Đế gật gật đầu, như có chút suy nghĩ hỏi. Động tĩnh không nhỏ, nghĩ hẳn phẩm cấp sẽ không thấp nhỉ? Thống lĩnh cấm quân nhíu mày, chưa trả lời. Vĩnh Hưng Đế nhìn chằm chằm hắn, hướng phía trước bước một bước, trầm giọng truy hỏi. Trẫm đang hỏi ngươi. Bệ hạ, thần không thể tính ra. Vừa rồi khí cơ dao động khổng lồ mênh mông, không phải tứ phẩm võ giả có thể bằng được. Thống lĩnh cấm quân làm tứ phẩm võ giả, có sự tự tin cùng quyền uy tương đối làm ra phán đoán. Không phải tứ phẩm võ giả có thể bằng được. Ánh mắt Vĩnh Hưng Đế như hiện lên hào quang sắc bén nào đó. Hắn che giấu rất tốt, dặn dò, lập tức đi Ti Thiên Giám hỏi tình huống. Vâng, đuổi đi thống lĩnh cấm quân. Vĩnh Hưng Đế vội vàng quay đầu, không che giấu cấp bách cùng hưng phấn trong lòng. Thúc giục nói, nhanh đi Thiều M cung, mời Lâm An Điện Hạ tới gặp trẫm. Thái giám sửng sốt một phen, nhắc nhở nói, bệ hạ muốn di giá ngự thư phòng hay không? Lúc này đã qua thời gian bữa tối. Dựa theo quy củ trong cung, công chúa không nên tới tẩm cung của hoàng đế. Vĩnh Hưng Đế gật đầu nói, bảo nàng mau đến ngự thư phòng. Đức Hinh Huyền, trên nóc nhà đen xì, Hoài Khánh váy dài trắng thuần đứng ở mái hiên cong cong, quan sát Quan Tinh Lâu. Hắn thế mà trở lại rồi. Hoài Khánh thấp giọng lẩm bẩm, đôi mắt trong trẻo hiện lên nét vui mừng không dễ phát hiện. Nàng sau đó từ nóc nhà nhẹ nhàng hạ xuống, triệu đến thị vệ trưởng Đức Hinh Huyền, dặn dò, đi Ti Lễ Giám thông báo một tiếng, bản cung muốn xuất cung. Nghe nói Hứa Ngân La kia gần đây không ở kinh thành. Lý Linh Tố nghe xong cũng không đặc biệt để ý, ở bên cạnh nghe sư muội cùng vị thuật sĩ áo trắng đạo đức tốt này chuyện phiếm, cũng không làm chuyện gì, chỉ là tùy tiện đi một chút, ngắm một chút, rất nhàm chán. Lý Diệu Chân nói, không sai, Sở Nguyên Trần cũng phụ họa, tội gì chứ, cần gì chứ. Người nếu biết hắn ở Lôi Châu đại náo chùa, trước mặt Kim Cương cướp đi phù đồ bảo tháp. Người nếu biết hắn ở Ung Châu dùng sức mạnh đàn áp một đám tứ phẩm cao thủ, mưu tính cùng quốc sư bắt La Hán. Người còn sống nổi, cách chương.